Chàng rể siêu cấp, chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 533, lòng dạ rắn rết. Phòng ngủ chính ở tầng 2 biệt thự sườn núi, cửa phòng đóng chặt, Tưởng Lam cẩn thận gọi điện thoại. Bây giờ Mặc Dương sắp xếp rất nhiều người canh chừng biệt thự, ra vào đầu có trên trăm con mắt nhìn chằm chằm, muốn mang nó ra khỏi biệt thự khó như lên trời, anh muốn tôi làm thế nào? Tưởng Lam bất mãn nói, bà yên tâm, nhất định tôi sẽ nghĩ cách, cho tôi thêm mấy ngày. Tôi biết anh sẽ giết tôi, nhưng nếu tôi bị phát hiện, sau này sẽ không có ai có thể giúp anh làm chuyện này nữa, anh uy hiếp tôi thì có lợi ích gì chứ? Được, 3 ngày, trong vòng 3 ngày, chắc chắn tôi sẽ nghĩ ra cách. Cúp điện thoại, Tưởng Lam hít sâu một hơi, vốn cho là về nhà thì bà sẽ có cơ hội thực hiện được, song thật không ngờ cái tên Mặc Dương chõ mũi vào chuyện người khác này vậy mà lại cho hàng trăm người bảo vệ biệt thự, người lạ không được vào, cả ra ngoài cũng sẽ bị tra hỏi một phen. Tưởng Lam tức giận, chút lửa giận của mình lên người Tô Quốc Diệu, quyền đấm cước đá với Tô Quốc Diệu một trận. Sau khi xả giận thoải mái, Tưởng Lam mới xoay người về phòng. Lúc này, lông mi của Tô Quốc Diệu không ngừng run rẩy, ông trong cơn hôn mê hình như đã có chút tỉnh táo. Tưởng Lam tiến vào phòng khách, lúc bà nhìn thấy Mặc Dương, cảm xúc phiền chân trong lòng lập tức lên tới đỉnh. Mặc Dương, ông làm vậy là có ý gì? Đây là nhà chúng tôi, người của anh canh chừng 24, đã gây rắc rối nghiêm trọng cho chúng tôi, ông mau kêu đám người kia cút đi. Tưởng Lam không khách sáo nói với Mặc Dương, nếu không phải Mặc Dương nề tình Tô Quốc Diệu cũng cần người chăm sóc, ông sẽ không để Tưởng Lam xuất hiện ở chỗ này, bởi vì trong mắt ông, Tưởng Lam chính là một nhân vật nguy hiểm, dù sao trước kia người phụ nữ này cũng muốn giết Hàn Tam Thiên, ai biết bà có mang tâm lý trả thù không chứ. Có lẽ bây giờ bà đã thay đổi, nhưng sự cảnh giác của Mặc Dương đối với bà tuyệt đối không thay đổi. Bà đang ra lệnh cho tôi đấy à, Mặc Dương thản nhiên nói. Tưởng Lam không chút sợ hãi nhìn Mặc Dương, nói, tôi chỉ không muốn ông quấy rầy cuộc sống của chúng tôi cũng không phải phạm nhân, tại sao phải bị ông giám thị chứ? Nghênh hạ, chẳng lẽ con thích cuộc sống bị người ta theo dõi thế này sao? Tưởng Lam quay đầu tiếp tục nói với Tô Nghênh Hạ. Đối với những người ở ngoài biệt thự, Tô Nghênh Hạ ngược lại không có bất kỳ ý kiến nào, bởi vì có biết rõ đây là lòng tốt của Mặc Dương, ông lo trong nhà có chuyện ngoài ý muốn nên mới phải nhiều người canh chừng như vậy. Hơn nữa nói từ mặt nào đó, điều này cũng là một chuyện tốt, bây giờ Tô Quốc Diệu đang hôn mê bất tỉnh, trong nhà cũng chỉ có mấy người phụ nữ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ai có thể đứng ra giải quyết chứ? Mẹ, anh Dương cũng chỉ tốt bụng mà thôi, con cảm thấy không sao cả. Tô Nghênh Hạ nói, Tưởng Lam cắn răng, Tô Nghênh Hạ đồng ý, bà lại càng không có cách kêu Mặc Dương rút mấy người này. Chỉ cần còn Mặc Dương một ngày, bà nhất định không thể màng Hàn Niệm đi, mà bây giờ bà chỉ có 3 ngày mà thôi. Trong 3 ngày nếu không thể giao Hàn Niệm cho anh ta, Tưởng Lam chỉ có thể chết, đó là chuyện bà tuyệt đối không muốn đối mặt. Hàn Tam Thiên có thể chết, thậm chí là Hàn Niệm cũng có thể chết, nhưng bà hoàn toàn không muốn chết. Nhà họ Tô còn có vinh hoa phú quý bất tận đang chờ bà hưởng thụ, sao bà có thế cam lòng chứ? Cha sao rồi? Tô Nghênh Hạ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lam diễn kịch trước mặt Tô Nghênh Hạ, cố ý thở dài, nói. Vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại, nhưng cho dù cả đời ông ấy không tính, mẹ cũng sẽ chăm sóc ông ấy. Tô Nghênh Hạ cũng thở dài, một người đang yên đang lành, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, chuyện đời thay đổi quá mức vô thường. Lúc này, Tưởng Lam bước đến bên cạnh Tô Nghênh Hạ, nói. Rào đưa bé cho mẹ con đi nghỉ ngơi chút đi, mẹ dẫn nó lên lầu trò chuyện với cha con, nói không chừng có thể đánh thức ý thức của cha con, ông ấy đã muốn làm ông ngoại từ lâu rồi. Tô Nghênh Hạ cười, đưa mắt ra hiệu cho Mặc Dương. Mặc Dương quyến luyện giao Hàn Niệm cho Tưởng Lam, dặn dò. Cẩn thận một chút, đừng để bị lạnh, còn cần ông nói hả? Tưởng Lam khinh thường bảo. Sau khi Tưởng Lam ôm Hàn Niệm lên lầu, Mặc Dương liền đi, ông còn phải đi xử lý chuyện quà tặng, dù sao số lượng cực nhiều, hơn nữa mấy thứ này đều là đề cá nhân của Tiêu công chúa, ông phải cẩn thận kiểm kê. Sau khi Tưởng Lam lên lầu, đóng cửa lại, trực tiếp ném Hàn Niệm lên giường, hình như đứa bé cảm giác được không có ai ôm, bắt đầu bật khóc nhưng giọng rất nhỏ, dù sao chỉ mới được 3 ngày tuổi. Cha mày là phế vật, mày cũng là phế vật, bây giờ mới đặt mày xuống thì đã khóc, không ai ôm thì không ngủ được hả, đúng là xem mình như công chúa. Tưởng Lam hung hãn nói, thân là bà ngoại, Tưởng Lam rất có phong thái của Nam Cung Thiên Thu, một chút yêu quý cũng không có, giống như Hàn Niệm được nhặt đại ở ven đường. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, khóc nữa tao bóp chết mày.